Cùng tổng tài Daddy cưng chiều mẹ, chương 1050, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1050 hiện tại em đang rất hạnh phúc đúng không? Lâm Thúy Vân đang nhớ lại câu chuyện thành công của mình, nhưng đột nhiên cô nghe thấy giọng nói dữ tợn của Lục Mặc Thâm. Cô ấy đột nhiên cảm thấy da đầu mình như muốn nổ tung, thật kinh khủng. Dường như cô đã quên rằng Lục Mặc Thâm vẫn đang ở bên mình. Hai tròng mắt đảo quanh, Lâm Thúy Vân quay lại và định bỏ trốn. Chỉ là trước khi cô ấy kịp cất bước rời đi, Lục Mặc Thâm đã giữ chặt chiếc eo thon thả của cô ấy. Còn định chạy, có phải anh nên đánh gãy đôi chân này không? Giọng nói lạnh như băng của Lục Mặc Thâm vang lên trên đầu cô. Lâm Thúy Vân thay đổi vẻ ngoài hùng dũng và táo bạo, đột nhiên giọng cô ấy trở nên nhẹ nhàng và mềm mại. Ôi, giáo sư Lục, anh thật đáng giết, người ta vừa mới định đi vệ sinh thôi, đâu có trốn đâu. Ồ, hóa ra là muốn đi vệ sinh à, nếu em muốn đi, vậy anh đưa em đến nhà vệ sinh. À, không cần nữa, không cần. Lâm Thúy Vân sợ đến mức hét lên và vội vàng cầu xin sự thương xót. Phải biết là, lần đầu tiên hai người thân mật là ở trong nhà vệ sinh. Vì vậy, mỗi khi Lục Mặc Thâm nhắc đến nhà vệ sinh, Lâm Thúy Vân luôn có cảm giác rợn người. Lần này cô ấy cố ý tránh mặt anh ta hơn 2 tháng, nếu ngoan ngoãn vào nhà vệ sinh cùng anh ta, không bị ăn tươi nuốt sống mới là lại. Em đã ngoan ngoãn chưa? Lâm Thúy Vân nhanh chóng gật đầu. Em không đi vệ sinh nữa à? Gật đầu điên cuồng. Nếu bây giờ không còn chuyện gì nữa, vậy chúng ta hãy tìm một nơi khác để trò chuyện nhé. Khi Lục Mặc Thâm nói những lời này, khuôn mặt u ám của anh ta tràn đầy vẻ không vui, Lâm Thúy Vân biết rằng sau khi mình trốn anh ta lâu như vậy, anh ta sẽ không buông tha cho mình dễ dàng như vậy. Dù đã chuẩn bị sẵn tinh thần sẽ bị anh ta xử lý, nhưng Lâm Thúy Vân vẫn có cảm giác rợn người khi nhìn thấy khuôn mặt mờ ám của anh ta. Nếu lúc này nói chuyện riêng với anh ta, chỉ sợ có lẽ cô ấy không chết cũng thương tích đây mình. Giáo sư Lục, anh nhìn xem, nam thần của em Tô Kim Thư, còn cả Lâm An Nguyên, bọn họ đều ở đây. Chúng ta đột ngột rời đi thực sự không thích hợp, hay là hôm khác chúng ta nói chuyện sau? Lâm Thúy Vân vào lúc này vẫn đang cố gắng đấu tranh cuối cùng, nhưng trước khi cô ấy kịp dứt lời, cô ấy đã thấy Lục Mặc Thâm từ từ quay đầu lại, nhìn Lệ Hữu Tuấn và những người khác với ánh mắt như thiêu đốt. Bây giờ mấy người có vội vàng muốn cùng cô ấy ôn lại chuyện cũ không? Mặc dù Lục Mộc Thâm đang hỏi, nhưng ánh mắt anh ta như muốn nói, nếu như có ai dám nói có, hôm nay người đó nhất định phải chết. Lệ Hữu Tuấn và Lâm An Nguyên không phải là những người không thức thời như vậy. Không, mời anh, chuyện cũ có thể nói sau, chúng ta có nhiều thời gian mà. Lệ Hữu Tuấn nói xong liền vô cùng hợp tác đưa Tô Kim Thư đi. Ngay khi nhìn thấy Tô Kim Thư bị ép rời đi, khuôn mặt xinh đẹp của Lâm Thúy Vân lập tức biến dạng, phải biết là Tô Kim Thư là vị cứu tinh duy nhất của cô ấy. Vào lúc này, ngay cả Tô Kim Thư dường như cũng nghe thấy tiếng gầm trong lòng của Lâm Thúy Vân, cô nhìn Lệ Hữu Tuấn rất bất mãn. Chồng à, anh không thấy bây giờ Thúy Vân cần chúng ta nhất sao? Nhưng Lệ Hữu Tuấn lúc này thậm chí còn không quay đầu lại, mà nói rất lạnh lùng. Chẳng nhẽ em không thấy bây giờ hai người họ cần nhất là không gian riêng sao? Cách chương.